Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Thanh Minh trầm mặc một lát, một lần nữa bật cười, giống như không nhìn thấy thần sắc trong đáy mắt của người đàn ông ngồi đối diện. Cô nhẹ giọng nói, vốn nên như vậy, chúng ta ngay cả bạn bè cũng không phải. Vừa dứt lời, toàn bộ nhà xưởng tràn ngập một mùi vị kỳ quái, giống như mùi thịt hôi thối sau khi đã để lâu, bị ruồi nhặng bay xung quanh. Lúc đầu thì không sao, theo thời gian trôi qua, mùi vị này càng ngày càng nặng, Xa Đường thậm chí sinh ra một loại ảo giác mình vùi đang đầu vào trong thùng nước thối, thiếu chút nữa buồn ra. Người đàn ông bên cạnh, suy, che miệng anh lại khi anh định nói ra khỏi miệng, Trần Hạ không nói gì, anh ta nhìn chằm chằm nam nữ chính bị mọi người vây quanh, mặt mày đẹp mắt lơ đãng nhíu một chút. Thấy bộ dáng này của anh ta, Xa Đường cũng không nói nữa, nam nữ chính ở giữa sân vẫn còn đang nhìn nhau, trong mắt cùng kịch bản có vẻ ngượng ngùng mang theo sợ hãi bất đồng. Trong mắt nam chính chỉ còn có sự út vọng, mà hốc mắt nữ chính có chút đỏ, giống như đang cố gắng chống đỡ ý chí lung lay sắp đổ của mình. Rõ ràng tiềm thức của cơ thể đã điên cuồng la hét, để cho cô ấy chạy trốn, xa rời khỏi khách sạn này, thành phố này, nhưng cô ấy vẫn ngồi vững chắc trên ghế, quật cường và quyết đoán nhìn chằm chằm vào người đàn ông ghê tởm. Trong bầu không khí gần như ngưng trệ như vậy, suy nghĩ của Triệu Thanh Minh phiêu phiêu trở về ngày hôm qua, cô và Tiêu Kiều về nhà. Các cô thỉnh cầu Chí Hứa và Nam Đạt đồng hành cùng mình, hai người bọn họ tuy rằng không rõ nguyên nhân, thậm chí ở giữa cũng từng có cãi vã, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Thừa dịp đêm tối che chở, bọn họ đi tới ga đường sắt Nam Giang, trong nháy mắt ngồi trên tàu, Triệu Thanh Minh thậm chí cảm thấy mình có được một cuộc sống mới. Cô bị mưa phùn làm ẩm, từ trong bùn đất dơ bẩn nở ra một đóa hoa lay động. Cô chuẩn bị một ngày diễn kịch, buổi tối lại trải qua tâm tình dao động cực lớn, tinh thần đã đến cực hạn. Ngủ thiếp đi trên một chuyến tàu màu xanh lá cây lắc lư. Chờ tỉnh lại, xe lửa đã dừng lại, trong lòng cô tràn đầy vui mừng xuống xe, nhưng mà ba chữ ga Nam Giang, giống như một tiếng sét đánh hung hăng nện lên đầu cô, đập đến đầu cô đầu váng mắt. Đi vòng quanh trong 3 giờ và cuối cùng trở về Nam Giang. Mà những bạn bè cùng cô đi đã hoàn toàn quên mục đích đến ga xe lửa, đều đang thảo luận nguyên nhân, chỉ có một mình Triệu Thanh Minh không nói một lời, lạnh đến run rẩy. 3 giờ sáng, khoảnh khắc đen tối nhất trong ngày, và cô kéo dài hơi thở trong một thế giới không có ký ức, khách du lịch đi qua cô, với nỗi buồn xa nhà hoặc tầm nhìn của một thế giới mới. Cô cố chấp đứng bên cạnh đài trăng không chịu rời đi, 3 giờ sau, đường chân trời hơi sáng lên ảm đạm ngôi sao khải ở chân trời, những du khách mới gặp cách đây không lâu vội vàng từ trên chiếc xe bán tải màu xanh lá cây kia đi xuống, trên mặt vẫn là nỗi buồn xa nhà cùng khát vọng về thế giới mới. Triệu Thanh Minh có một khoảnh khắc hoang mang, thì ra quê là Nam Giang, thế giới mới cũng là Nam Giang. Từ nhỏ chưa từng đi xa, nàng đột nhiên hiểu ra, thì ra, thành thị to lớn này chính là toàn bộ thế giới. Cô hoảng hốt quay đầu lại, cảm giác như là gặp ác mộng vô chi, nhưng ánh mắt Tiêu Kiều rõ ràng còn lưu lại bởi vì sau khi khóc giống đỏ. Nói với cô một cách rõ ràng và rõ ràng, làm thế nào cô đã nói lời tạm biệt với thành phố với tầm nhìn và mong đợi vào nửa đêm. Điều này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một cuộc sống ngớ ngẩn. Triệu tiểu thư, chúng ta đi thôi. Thanh âm khiến người ta buồn cười vang lên, cả nhà xưởng yên tĩnh, giống như là khúc tang nhạc buồn bã nghỉ ngơi giữa hiệp, đột ngột dừng lại. Triệu Thanh Minh phục hồi tinh thần lại, nam nhân trước mặt xa lạ mà lại quen thuộc, nên gọi Lương Tử Đào vẫn là một người bình thường, có lẽ còn có cái tên khác, dù sao người ngụy đạo như vậy làm sao có thể lấy bộ mặt thật xuất hiện dưới ánh mặt trời. Ong ong, một con ruồi nho nhỏ từ trước mặt Triệu Thanh Minh bay qua, đôi cánh nhỏ bé vỗ lên gió yếu ớt, ngay cả sợi tóc của nàng cũng không thể đứng dậy, giống như là đang chào phúng nàng tự không lượng sức mình. Triệu Thanh Minh nhẹ nhàng gợi lên một nụ cười có chút chua xót, sau đó đứng lên, người xung quanh giống như lâm vào mộng cảnh, không ai ý thức được nhân vật chính đã hoàn toàn lệch khỏi cốt truyện, trong mắt bọn họ lóe lên ánh sáng tinh tế, giống như đang quan sát một bộ phim tuyệt thế tốt. Ánh mắt Triệu Thanh Minh đảo qua bạn tốt Tiêu Kiều của mình, ánh mắt của nàng đến nay vẫn còn chút sưng, phảng phất là hai viên thủy mật đào, nếu là trước kia nàng sẽ cảm thấy buồn cười, nhưng hiện tại nàng chỉ có thể nhận ra được lòng chua xót cùng bi thương. Ngày vui vẻ còn dài như vậy, nhưng cũng không liên quan đến cô, mặc kệ lại bao nhiêu lần nữa, con đường đen tối đến tận cùng cô đều phải đi. Cô nhẹ nhàng khom người với người bạn tốt mang giày cao gót, cảm ơn cô vì sự chăm sóc của cô trong nhiều năm. Cũng là một lời tạm biệt. Xa Đường không giấu vết thở ra một hơi, Nếu không phải Trần Hạ ở bên cạnh kéo tay anh đại khái sẽ nhịn không được xông lên, nghĩ đến chuyện cô gái này sẽ trải qua, anh liền cảm thấy không có cách nào nhịn được. Sau khi đến thế giới này, anh không chỉ một lần cảm thán bản chất con người vặn vẹo cùng tham lam, người tốt có sao? Có rất nhiều, nhưng một người trong cuộc sống chỉ cần gặp phải một người xấu, cuộc sống của người đó sẽ hoàn toàn bị phá hủy, họ sẽ trở thành chim rơi xuống đầm lầy, cho đến khi cái CS3T đến, cảm thấy xung quanh toàn là dầu nhớt, bẩn thỉu, nghẹt thở, xấu hổ, đấu tranh cho phần còn lại của cuộc sống. Trơ mắt nhìn nam chính Lương Tử Đào ôm Triệu Thanh Minh vào trong ngực, nửa kéo nửa ôm người rời đi, cửa sắt kim loại của nhà xưởng phát ra tiếng nổ lớn trong không khí yên tĩnh. Bên ngoài mơ hồ vang lên tiếng đóng cửa xe, sau đó là tiếng động cơ xe khởi động. Ra đường liếc mắt nhìn bên cạnh một cái, dùng ánh mắt hỏi, có muốn đuổi theo hay không? Trần Hạ lắc đầu, tiến đến bên tai anh nhẹ giọng nói. Đừng nóng vội, chờ một người. Ra đường không biết người này đang chờ ai, nhưng anh thật sự sốt ruột. Anh từng cảm thấy mình là một người tương đối lạnh lùng, bởi vì anh cũng không quan tâm người khác sống như thế nào. Đại khái là bởi vì bi ai khổng lồ diễn ra trước mắt anh, ác ý nồng đậm lướt qua góc áo anh, có lẽ là xuất phát từ nhân loại đối với nhau thương hại, anh làm không được thờ ơ, hơn nữa con người luôn muốn cẩn thận bảo vệ ánh sáng duy nhất trong bóng tối. Đợi đến khi động tĩnh bên ngoài dần dần xa, Ra Đường lúc này mới hỏi. Nếu như bị mất thì làm sao bây giờ? Trần Hạ cười tủm tỉm xoa tóc anh, chính là muốn mất cũng mất không được a, bằng không cậu sao dám đi xào huyệt của hắn. Nghe vậy Ra Đường đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức mồ hôi lạnh liền chảy ra, anh hạ thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của anh là, hắn ta tìm thấy cả hai chúng ta. Trần Hạ gật gật đầu, lại lắc đầu. Xác thực mà nói, người hắn phát hiện ra là cậu. Ra Đường, anh có chắc thật là vậy không? Bởi vì tôi không phải là người A, Trần Hạ vẫn cười tủm tỉm, trên khuôn mặt điêu khắc, lộ ra hào quang nhu hòa. Giống như đang đùa giỡn vô thương đại nhã. Ra Đường trợn trắng mắt, không muốn tham dự vào trò đùa lạnh lùng của người này, anh có chút lo lắng hỏi. Vậy hắn ta đi như vậy? Không sao, có người đi theo, à, không phải, phải nói có ruồi đi theo. Giọng nói của Trần Hạ chắc chắn, không chút lo lắng sẽ mất dấu người nọ. Ruồi, Ra Đường lập tức phản ứng lại, là Mai đạo diễn. Phỏng chừng Trần Hạ đang chờ Mai đạo diễn phản hồi vị trí cụ thể. Trong lòng anh mơ hồ hiểu được chuyện gì xảy ra, nhưng anh không hỏi, bởi vì hỏi ra, tiểu mã giáp liền không che được. Giống như nhận ra tâm tư của anh, người đàn ông bên cạnh đột nhiên nói. Cậu có muốn nói cho tôi biết thân phận ở Nam Giang của cậu không? Tôi đi tìm cậu a, cười như một con hồ ly tu luyện thành tinh thần. Tôi không nói cho anh biết, Ra Đường làm sao có thể nói cho anh ta biết, anh chỉ hận không thể giấu chặt hơn một chút. Trần Hạ rất là tiếc nuối a một tiếng. Bộ dạng như vậy phảng phất là muốn ăn bánh bao thịt lợn dưa chua, kết quả ông chủ nói bán hết với anh ta, đáng tiếc phải đợi đến lần sau đi. Trước mặt, ong ong, vây quanh hai con ruồi nhỏ màu đen, Ra Đường theo bản năng như phất tay đuổi ruồi đi, lại bị người bắt được tay. Đừng đánh tới, thứ này rất yếu ớt. Ra Đường có chút ngượng ngùng rụt tay về, chủ yếu là đối với ruồi đã quen với thái độ đối đãi như vậy, nghe được tiếng ong ong kia liền nhịn không được. Bất quá trong ấn tượng, ruồi nhặng hình như không yếu ớt như vậy. Tuy rằng có chút tò mò, bất quá Ra Đường không có cụ thể đi hỏi, cảm giác năng lực của thế giới này đối với cá nhân đều là tồn tại bảo mệnh, không có đạo lý vô duyên vô cớ nói với người khác. Lúc hai người rời đi, đoàn làm phim vẫn là một bộ dáng hưng thịnh, hồn nhiên không phát hiện nam nữ chính cùng tổng đạo diễn đều không thấy sự thật. Nhị mập cùng trượt tử bọn họ đâu, tuy nói hai người này đi tìm đồ ăn, nhưng quả thật vẫn không xuất hiện. Buổi trưa trong đoàn làm phim có cung cấp cơm hộp, không đến mức tìm lâu như vậy đi. Trần Hạ nghiêng đầu, đóng cửa xe ngồi lại. Hai người bọn họ a, tôi đã giao nhiệm vụ khác cho bọn họ rồi. Ra Đường không hỏi nữa, Trần Hạ làm như vậy tất nhiên là có đạo lý của anh ta, dưới sự chăm chú tiếc nuối của người nào đó, anh cúi đầu thắt dây an toàn. Phòng chờ 21, cậu nói Trần Hạ kia rốt cuộc bảo chúng ta tìm cái gì a? Phòng này hôm qua không phải đã tìm qua sao? Dáng người mập mạp của nhị mập cố sức ngồi xổm xuống, vén thảm lên. Cậu còn hỏi tôi biết hỏi ai, mau tìm. Trực tử kỳ thật cũng không kiên nhẫn, hai người bọn họ thiếu chút nữa không đem nơi này lật lên trời, cái gì cũng không có, làm sao có thể không phiền não. Hết lần này tới lần khác lại không trêu được người kia, chỉ là ánh mắt chống lại, cảm giác sợ hãi kinh hãi liền điên cuồng gõ thiên linh cái. Trước khi vào trò chơi, hắn cũng chỉ là một tên côn đồ xã hội, lăn lộn với lão đại lâu, đối với nguy hiểm có loại nhạy bén giống như động vật, loại năng lực nhận dạng này giúp hắn tránh thoát tai họa lớn nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà chống lại người đàn ông tên Trần Hạ kia, trực giác nhạy bén này nói cho hắn biết, không nên chọc người đàn ông kia, tốt nhất nên trốn thật xa. Dưới lầu sao đột nhiên im lặng, tai triệt tử khẽ nhúc nhích, lập tức phát giác không thích hợp. Hắn kéo cửa ra một khe hở, nương theo dáng người nhỏ gầy của mình len lén nhìn trộm ra bên ngoài, sau đó hắn liền nhìn thấy Trần Hạ mang theo Sa Đường đi ra ngoài, mà những người khác giống như là ngẫu nhiên không có linh hồn lẳng lặng đứng tại chỗ. Cậu nói xem, bọn họ có phải chê chúng ta trướng mắt, cho nên bỏ lại chúng ta chạy mất hay không? Nhị mập dáng người cao, tầm nhìn cũng tốt hơn, nhìn càng rõ ràng. Triệt tử, nếu như Trần Hạ ở chỗ này, đại khái sẽ nói, không nghĩ tới người thông minh trong này lại là gã mập mạp nhìn qua không quá thông minh này. Bên ngoài nhà xưởng, chiếc xe, ọp ẹp, chậm rãi di chuyển, nhanh chóng lùi lại, nhường chỗ ở lối rẽ, lốp xe trên nền xi măng tạo ra tiếng vang chói tai, chiếc xe màu đen giống như một cơn lốc xoáy hất ra đuôi xinh đẹp, phóng nhanh mà đi. Cách chương.